Kình Thiên Kiếm Đế, chương 837, Hào Hiệp Lâm Đạc canh thứ tư. Gocchuyenaudio.com hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Ngũ Độc Giáo Thiên Hiết Phân Đà Đan Vương Thành Phân Đường Đường Chủ Trương Bằng Dực. Copy nội dung từ truyện 88, Trương Bằng Dực cười lạnh nói, còn có ta, Ngũ Độc Giáo Thiên Hiết Phân Đà Đan Vương Thành Phân Đường Hộ Pháp Bao Hiên Minh. Copy nội dung từ truyện 88, ngày sau đó lúc này, mặt khác một người áo đen rơi vào Trương Bằng Dực bên người, nhìn chằm chằm Hạ Lão Gia Tử cười lạnh nói. Hạ Lão Quỷ, đã lâu không gặp a, thật không nghĩ tới, mạng ngươi lớn như vậy, xà tâm độc đều giết không được ngươi. Bao Hiên Minh cười nhạt nói đến, copy nội dung từ truyện 88, Hạ Lão Gia Tử nhìn chằm chằm Bao Hiên Minh, trong mắt sát ý biểu lộ. Bao Hiên Minh, ha ha, lão phu thực sự là có mắt không tròng, vậy mà lại đem loại người như ngươi làm huynh đệ. Hạ Lão Gia Tử đã từng cùng Bao Hiên Minh giao nhau thâm hậu, từng tại Thần Tích Lĩnh muốn tiêu diệt Ngũ Độc Giáo đại chiến bên trong, Bao Hiên Minh cùng Hạ Lão Gia Tử đã từng cùng nhau liên thủ nghiên cứu xà tâm độc giải dược, hai người chính là cái nào thời điểm quen biết. Copy nội dung từ truyện 88. Nhiều năm trước tới nay, Hạ Lão Gia Tử đều không để ý Bao Hiên Minh tại Thần Tích Lĩnh bên trên phạm phải các loại việc xấu, thật tình giao nhau, lại thật không ngờ Bao Hiên Minh ly khai Thần Tích Lĩnh sau khi cư nhiên đầu nhập vào Ngũ Độc Giáo. Hơn nữa còn trở thành Ngũ Độc Giáo Thiên Hít Phân Đà Hộ Pháp. Copy nội dung từ truyện 88, Hạ Lão Gia Tử mắt lạnh nhìn Trương Bằng Dực cùng Bao Hiên Minh nói rằng, Ngũ Độc Giáo thực sự là chết cũng không hàng a, các ngươi bây giờ quang minh chính đại sát nhập ta Hạ gia bên trong, lẽ nào sẽ không sợ Thần Tích Lĩnh truy tra hạ xuống sao? Ta nói cho các ngươi biết, ta Hạ gia cùng Thần Tích Lĩnh chín viện đan đạo viện thật là một sợi dây người, một khi Hạ gia xảy ra sự cố, đan đạo viện nhất định cùng các ngươi không chết không thôi. Copy nội dung từ truyện 88, Trương Bằng Dực cười lạnh nói. Hạ Lão Quỷ, điểm này ngươi liền không cần lo lắng, hôm nay ngươi Hạ gia cả nhà trên dưới, nhất định chó gà không tha. Còn có cái kia Lâm Bạch, người này ở nơi nào, giao ra đây. Copy nội dung từ truyện 88, Trương Bằng Dực nhìn chằm chằm Hạ Lão Gia Tử nói rằng. Hạ Lão Gia Tử cười lạnh nói, ha ha, Trương Bằng Dực, ta liền nói ngươi làm sao hội đứng ở chỗ này cùng ta nói chuyện phiếm như thế lâu, nguyên lai là vì Lâm Bạch nha. Copy nội dung từ truyện 88. Làm sao, Lâm Bạch siêu phàm dược đạo tạo nghệ, để cho các ngươi Ngũ Độc Giáo ngồi không yên. Ha ha ha, không nghĩ tới a, Lâm Bạch cư nhiên phân tích ra kéo dài tánh mạng thần đan linh dược thành phần, hơn nữa còn luyện chế thành công ra xà tâm độc giải dược, các ngươi hẳn rất hoảng sợ a, copy nội dung từ truyện 88. Một khi xà tâm độc vô pháp đang vì Ngũ Độc Giáo khống chế võ giả, vậy ngươi Ngũ Độc Giáo liền vĩnh viễn không ngày nổi danh. Trương Bằng Dực hai mắt sát khí khinh người, Lâm Bạch tại cái kia. Copy nội dung từ truyện 88, Hạ Lão Gia Tử lạnh lùng nói, hắn hồi Thần Tích Lĩnh đi, các ngươi dám đi Thần Tích Lĩnh bên trên giết hắn sao? Một đám không thể lộ ra ngoài ánh sáng xúc sinh, 20 năm trước Hào Hiệp Lâm Đạc chưa có thể đưa các ngươi đám này xúc sinh chém giết sạch sẽ, thực sự là thượng thiên không có mắt. Copy nội dung từ truyện 88, nghe thấy, Hào Hiệp Lâm Đạc, gocchuyenaudio.com, bốn chữ này thời điểm, Bao Hiên Minh cùng Trương Bằng Dực hai mắt đều là lộ ra hoảng sợ. Quá dọa người, copy nội dung từ truyện 88, cho đến ngày nay, Bao Hiên Minh cùng Trương Bằng Dực nhớ lại đứng lên 20 năm trước phát sinh một màn kia, bây giờ đều toàn thân lạnh run. 20 năm trước Lâm Đạc một người một kiếm, giết tới Ngũ Độc Giáo Tổng Đà, lúc đó Ngũ Độc Giáo Giáo Chủ, hai vị hộ giáo chí tôn, 5 vị đà chủ, hơn 100 vị hương chủ, hơn 5.000 vị đường chủ, dĩ nhiên không một người là Lâm Đạc đối thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Cái nào đánh một trận hơn 5.000 vị đường chủ tại chỗ chết, hơn 100 vị hương chủ càng là tử thương quá nửa, 5 vị đà chủ cùng 2 vị hộ giáo chí tôn, suýt nữa bị giết. Cuối cùng, Ngũ Độc Giáo chủ tạm thời ra lệnh, Ngũ Độc Giáo tại chỗ giải tán, tuyên bố quy ẩn. Copy nội dung từ truyện 88. Trong lúc nhất thời, tại lĩnh đông như mặt trời ban trưa Ngũ Độc Giáo, cây đổ bầy khỉ tan, lập tức biến mất ở lĩnh đông bên trong. Cái này một cái cùng Thần Tích Lĩnh đại chiến hơn 100 năm siêu cấp thế lực, dĩ nhiên tại Lâm Đạc một người một kiếm phía dưới, vẻn vẹn trong vòng 3 ngày, liền ầm ầm sụp đổ. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Đạc hủy diệt Ngũ Độc Giáo trận chiến kia trở thành lĩnh đông thậm chí còn Thần Tích Lĩnh bên trên thiên cổ lưu truyền thần thoại. Bao Hiên Minh cùng Trương Bằng Dực nghe thấy Lâm Đạc tên, hung hăng dọa cho giật mình. Copy nội dung từ truyện 88. Không hề nghi ngờ, Lâm Đạc hai chữ này là Ngũ Độc Giáo sở hữu giáo chúng trong lòng ác mộng. Thế cho nên, 20 năm sau hôm nay, ngũ độc giáo cũng không dám tùy tiện xuất hiện ở Lĩnh Đông, hoàn toàn là bởi vì bọn hắn cũng không biết Lâm Đạc còn sống hay không. Copy nội dung từ truyện 88. Vạn nhất ngũ độc giáo tái hiện thiên hạ, mà Lâm Đạc cái người điên này nghe thấy sau khi, lại giết trở về, cái kia ngũ độc giáo có thể là thật muốn hủy diệt. Bao Hiên Minh lạnh lùng nói. Trương huynh, hà tất cùng hắn nhiều lời nói nhảm, bắt lại hạ lão quỷ cùng con của hắn, ném vào huyết cột đi giàn vặt trăm năm. Copy nội dung từ truyện 88. Trương Bằng Dực đạo, tốt, hạ lão gia tử vội vàng nói. Vân Phi, điều động hạ gia toàn tộc chi lực tử chiến đến cùng, liều chết đánh cược một lần. Copy nội dung từ truyện 88. Mặt khác, phái người thông chi thần tích lĩnh, liền nói. Ngũ độc giáo, ngóc đầu trở lại. Hạ lão gia tử vẻ mặt nghiêm túc, hôm nay ngũ độc giáo giết đến tận cửa, hạ lão gia tử đã biết hạ gia hủy diệt ngày không xa. Copy nội dung từ truyện 88. Kế trước mắt hạ lão gia tử chỉ có thể nhường hạ Vân Phi hướng thần tích lĩnh phát sinh tín hiệu, nhường thần tích lĩnh chuẩn bị sớm, bằng không lời nói, một khi ngũ độc giáo tái hiện thiên hạ, lấy xà tâm độc dược lực lại không biết hội có bao nhiêu cao thủ bị ngũ độc giáo khống chế. Trương Bằng Dực giận dữ hét. Hôm nay hạ gia cả nhà trên dưới ai đều chớ nghĩ sống lấy ly khai. Copy nội dung từ truyện 88. Giết cho ta, chấm, Trương Bằng Dực nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân lực lượng chấn động thẳng hướng hạ lão gia tử cùng hạ Vân Phi. Copy nội dung từ truyện 88. Một trận ác chiến tại hạ gia bên trong bộc phát ra. Từng mảnh một kinh thiên động địa linh lực va chạm. Copy nội dung từ truyện 88. Từng tiếng tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết âm. Truyền khắp bát phương, copy nội dung từ truyện 88. Địa cung bên trong, copy nội dung từ truyện 88. Góc truyện audio.com. Lâm Bạch Chính hết sức chăm chú chỉ điểm Cổ Thanh luyện chế bổ thiên đan. Bây giờ đã đến luyện chế bổ thiên đan điều kiện tốt nhất, thời khắc tuyệt đối không thể ra cái gì thiêu thân. Copy nội dung từ truyện 88. Ùng ùng, đột nhiên, địa lao đỉnh chóp truyền đến một trận oanh động, cát đá bóc ra mà xuống. Copy nội dung từ truyện 88. Lần này rung động kinh động đến Cổ Thanh, thế cho nên kém chút nhường Cổ Thanh khống chế linh lực không thích đáng, suýt nữa đem Xích Dương đỉnh bên trong linh dược thiêu hủy. Ổn định, copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch vội vàng đối Cổ Thanh hô. Cổ Thanh lập tức thu hồi tâm thần, mặc dù nàng đã là đầu đầy mồ hôi, vẻ mặt tái nhợt uể oải không chịu nổi, nhưng nàng như trước toàn lực khống chế được linh hỏa, cẩn thận từng ly từng tí ngưng tụ bổ thiên đan. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, nghe địa cung phía trên truyền đến oanh động thanh âm. Có người ở quyết đấu. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch trong lòng chậm rãi nói rằng, bực này linh lực va chạm, hẳn không phải là đồng dạng võ giả, ít nhất là một trận đại quy mô chém giết, hơn nữa võ giả ở giữa nghiêm chỉnh huấn luyện, tiến thối có thứ tự, đến không được như là gia tộc võ giả như vậy tán loạn. Hạ gia, phát sinh chuyện gì? Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch đứng tại địa cung bên trong, hai mắt âm trầm. Quay đầu liếc mắt nhìn Cổ Thanh, từ tốn nói. Bây giờ đã đến bổ thiên đan cuối cùng thời gian, như thế lâu tâm huyết tuyệt đối không cho phép thất bại, ta cũng không cho phép bất luận kẻ nào tới quấy rầy Cổ Thanh. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, Lâm Bạch trầm tư một chút đối lấy Cổ Thanh nói rằng. Cổ Thanh cô nương, bây giờ đã đến bổ thiên đan cuối cùng giai đoạn, ngươi chỉ cần khống chế tốt linh lực cùng hỏa diễm, một khắc đồng hồ sau khi, bổ thiên đan là có thể thành hình. Ta đã không có cái gì có thể chỉ điểm ngươi. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại ta muốn xuất phát sinh chuyện gì? Lâm Bạch đối Cổ Thanh nói rằng. Copy nội dung từ truyện 88. Cổ Thanh nghe nói sau khi, nói rằng. Lâm huynh, ngươi bây giờ đan điền bị phế, linh lực hoàn toàn không có, nếu như bên ngoài thật phát sinh chuyện gì, ngươi cũng giúp không được cái gì vội vàng a. Lâm Bạch nói rằng. Không cần phải lo lắng ta, hảo hảo luyện đan. Copy nội dung từ truyện 88. Tại bổ thiên đan thành hình trước đó, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào tới quấy rầy ngươi. Ta phát thể, copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch mang theo sát ý, mở ra cửa tĩnh thất đi ra ngoài. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.